Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thu hoạch được bản nguyên. Bất lực né tránh bá chủ, bị bao vừa vặn, cầu đạo ngọc tiếp tục hủ thực cơ thể của nó xương cốt. Liền xem như lôi điện bổn nguyên, cũng ngăn cản không nổi, không cần một lát, đầu liền cùng còn lại thân thể trực tiếp cắt ra. Trên sân ngoại trừ cầu đạo ngọc cái này màu đen hình cầu, liền không có cái gì còn tại hoạt động đồ vật. Lôi điện bổn nguyên như là sinh mệnh, cảm nhận được cầu đạo ngọc uy hiếp về sau, không ngừng va chạm nó, muốn đột phá đi ra. Nhưng là dù cho hắc cầu biến thành mấp mô, cũng là không có nửa điểm lỗ thủng. Đem cầu đạo ngọc di động đến trên tay mình, trong đầu yên lặng quả cầu ánh sáng lập tức bắt đầu sinh động ra, kiểm chắc đến lôi điện bổn nguyên bị bắt lấy được, hiện tại bắt đầu hấp thu, dự tính thời gian 24 giờ, dung hợp thời gian bên trong không cách nào vận dụng năng lực thiên phú. Hiện ra một đoạn như vậy, tin tức qua đi, năng lực thiên phú hoàn toàn lặng im xuống, ngay cả dựa vào thiên phú phát động cầu đạo ngọc cũng duy trì không được. Trong nháy mắt biến mất. Đai Ly lúc này cũng không cảm giác được cái này chùm sáng một điểm vết tích. Đây là trước nay chưa từng có tình huống. Cũng may Mikoto cùng Kaguya năng lực không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ngoại trừ không thể vận dụng thiên phú hiến tế cùng thiên phú khế ước bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì dị trạng. Đai Ly nhẹ nhàng thở ra, liền sợ nó quay xong thời điểm, chính mình hoàn toàn mất đi theo nó cái kia lấy được hết thảy lực lượng. Suy nghĩ bên trong Đai Ly, còn không có kịp phản ứng, liền bị kích động đến quên mình chúng hồn sư ném đến bầu trời. Một cái ném động lên cái đích mà mọi người cùng hướng tới anh hùng. Thỏa hích la lên từ lĩnh đội nơi đó biết được danh tự. Đai Ly, anh hùng, Đai Ly, anh hùng, Đai Ly, anh hùng. Kích động như vậy vạn phần tràng diện, là vượt qua kiếp nạn người phát ra từ nội tâm tình cảm. Đại thù đến báo, kiềm chế bị quét dọn, sống tiếp được, đủ loại tình cảm hoàn toàn không thêm gây khó dễ phát tiết đi ra. Bị cái này kịch liệt bầu không khí phủ lên, Đai Ly lúc này cũng là thoải mái vạn phần, hưởng thụ lấy làm anh hùng đãi ngộ. Hắn không nghĩ thêm nhiều như vậy. Chờ bản nguyên hấp thu qua đi, ở trước mặt chất vấn quả cầu ánh sáng là được rồi. Bị tiền hô hậu ủng Đai Ly, cất bước đi hướng bộ lạc cơ cấu trung tâm, chung quanh các cư dân. Phi thường kỳ quái như thế một cái tràng cảnh, làm sao những thứ này xem ra rất mạnh đồng tộc nhóm. Như thế hạ thấp thân phận lấy lòng một nhân loại thiếu niên. Chẳng lẽ cái này nhân loại địa vị rất lớn? Những thứ này người không biết chuyện nhóm, tự nhiên không thể nào hiểu được các vị đại lão tâm tình vào giờ khắc này. Mà những cái kia không có tham gia thảo phạt cảm kích các hồn sư, thì là phi thường giật mình, nguyên bản mấy trăm người, làm sao lại chỉ còn nhỏ như vậy mèo hai ba con rồi. Hơn nữa còn là từng cái mang thương, bề ngoài phi thường chật vật. Nếu như không phải trông thấy bọn hắn vui sướng biểu lộ, đều muốn coi là thảo phạt thất bại. Bá chủ có mạnh như vậy sao? Mặc kệ những người này ý nghĩ như thế nào, mang theo khó được thắng lợi, Đai Ly đi vào tộc trưởng trước mặt. Cái này tuổi trẻ tộc trưởng, trước đó đang động thành viên lúc, Đai Ly xa xa gặp một lần, hiện tại khoảng cách gần quan sát, thực lực không nói, tuổi tác so Momo bộ tộc tộc trưởng nhỏ rất nhiều, trung niên tộc trưởng có già dặn bề ngoài cùng cường thịnh khí thế, gặp thảo phạt đội trở về, nhanh chóng tiến lên hỏi thăm tình huống. Lúc đầu vui sướng sắc mặt, nhìn thấy chỉ còn ngoài cửa chỉ còn mười mấy cái thương binh, lập tức biến thành khó xem ra. Vô luận là ai, nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên ý nghĩ đều là thảm bại mà về. Không lo được nói cái gì khách khí lời xã giao, tộc trưởng trực tiếp tìm tới lĩnh đội, hỏi thăm về thảo phạt tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe tới bá chủ dị biến, đạt tới cấp 7 hồn thú cấp độ, bắt đầu đồ sát đám người thời điểm, tộc trưởng sắc mặt tràn đầy dữ tợn, rất không chiếm được mình ở đây, ngăn cản cái kia điên cuồng xúc sinh, cuối cùng biết là đứng tại phía trước nhất, bị đám người chen chúc thiếu niên, lấy sức một mình đánh giết biến dị bá chủ thời điểm. Tộc trưởng sắc mặt lại trở nên rất là đặc sắc, ngũ vị tạp trần không gì hơn cái này, đã có đối với Đai Ly cường đại như thế không thể tưởng tượng nổi. Cũng đúng có như thế cái cường giả ở đây cảm thấy vạn phần may mắn. Trừ ngoài ra đau lòng cùng hối hận chờ dị dạng tâm tư, liền càng thêm nhiều, cảm khái thở dài một tiếng. Tộc trưởng tựa hồ già mấy tuổi, trầm thấp mở miệng hướng mọi người nói xin lỗi. Đầu tiên, đối với không có điều tra rõ ràng bá chủ chân chính thực lực, tạo thành thảo phạt đội nhân viên đại lượng tử vong chuyện này, ta ở chỗ này dành cho chư vị nhất chân thành xin lỗi. Nói xong, tộc trưởng thật sâu đối với đám người bái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đai Ly, mở miệng lần nữa nói chuyện. Sau đó, đối với vị này ngăn cơn sóng dữ, cứu còn thừa lực lượng trung kiên nhân loại tiểu hữu, ta ở đây dành cho sùng cao nhất lòng biết ơn. Mặc dù khả năng ngươi như vậy cường giả chướng mắt, nhưng là chúng ta bộ tộc sẽ cho ra phong phú nhất khen thưởng, báo đáp ân tình của ngươi. Tựa hồ có chút xuất thần, tộc trưởng nói đến đây lộ ra một vòng tự giễu cười khổ. Trước đó nghe nói lão Lý bộ lạc bị một nhân loại cướp đoạt đệ nhất dũng sĩ xưng hào, ta còn tại trong lòng đã cười nhạo bọn hắn nhỏ yếu cùng ngu xuẩn. Hiện tại xem ra chân chính ngu xuẩn chính là chính ta a. Hoàn toàn không có một điểm con mắt xem người. Nếu như trước đó liền có thể coi trọng ngươi cái này cường đại dũng sĩ, vây quanh ngươi làm ra ứng đối bố cục, cũng sẽ không rơi vào cục diện như vậy. Nhìn thấy tộc trưởng tựa hồ lâm vào áy náy bên trong, Đai Ly muốn lên tiếng an ủi hắn một cái, bất quá thân là tộc trưởng, điểm ấy kiên cường vẫn phải có, không muốn hắn mở miệng, liền lần nữa tỉnh lại, sau đó đưa mắt nhìn sang còn lại chúng hồn sư. Cuối cùng, đối với mọi người tổn thất, ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi hài lòng đền bù. Mặc dù không cách nào để các ngươi chết đi đồng bạn xuất hiện lần nữa ở trước mặt các ngươi, nhưng là cho dù là dùng hết bộ tộc tất cả tài nguyên tài phú, chúng ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Đây là sai lầm của chúng ta, vô luận như thế nào đều sẽ đi đối mặt nó, sau đó vượt qua tai hại mang tới đau xót. Tộc trưởng chân thành xin lỗi cùng kiên định đền bù quyết định, để người sống sót thống khổ cùng bất mãn đạt được bộ phận lắng lại. Mặc dù trong lòng vẫn là có hận ý cùng phẫn nộ, nhưng là người ta đều nói như vậy, cũng không có thể trêu chọc địa phương. Theo có người dẫn đầu, mọi người top 5 top 3 rời khỏi nơi này, liền ban thưởng cùng đền bù đều không tâm tư quản, trị liệu thân thể cùng nội tâm thương tích mới là chủ yếu sự tình. Còn lại Đai Ly cùng tộc trưởng lẫn nhau nhìn nhau một cái. Đằng sau do Đai Ly mở miệng nói chuyện, mặc dù vội vã như vậy đối với các ngươi tới nói có chút khó khăn, nhưng là ta nghĩ hiện tại liền nhận lấy thù lao của mình. Ta dự định mau chóng trở lại trước đó bộ tộc, có một số việc cần xử lý một chút. Nam nhân vốn còn muốn giữ lại một cái, để hắn tạm cư tại chính mình bộ tộc. Nghe đến đó cũng là bỏ đi ý nghĩ này. Không có cái gì khó xử, đối với chúng ta bộ tộc có ân ngươi, đưa ra như thế chút ít yêu cầu căn bản không tính sự tình. Ta cái này đi an bài, ngươi trong phòng đợi một lát. Nói xong, tộc trưởng rời khỏi nơi này. Đai Ly ngồi vào phòng làm việc của hắn trên ghế salon, đối với hôm nay chiến đấu tiến hành một ít tổng kết. Chính mình tại chiến đấu tiền kỳ biểu hiện tự nhiên là rất hoàn mỹ, còn bá chủ bạo tẩu đằng sau chiến đấu, Đai Ly không có gì đáng nói, đều là dựa vào bật hack có được lực lượng, không phải mình chân chính nắm giữ thực lực, khó thực hiện ra đánh giá. Lần này chiến đấu, hoàn toàn đem hiện tại thực lực phát huy ra, không cách nào làm tốt hơn rồi. Mikoto năng lực, Kaguya năng lực, bây giờ nắm giữ tất cả lực lượng, hắn đều phát huy đến cực hạn. Tự thân cùng hai nữ rèn luyện cũng tiến hành rất hoàn mỹ. Kỹ năng sử dụng xong toàn năng đủ đạt tới vốn có hiệu quả. Dù cho để nguyên bản thế giới Mikoto, bảo trì chính mình 8 thành thực lực, cũng chỉ có thể là trình độ này. Suy nghĩ bên trong thời gian trôi qua đều là rất nhanh. Sau một tiếng, tộc trưởng thở hồng hộc chạy trở về. Trước đối với để hắn chờ lâu như vậy làm ra một phen xin lỗi. Sau đó tại lời cảm tạ bên trong, muốn dành cho ban thưởng cùng thù lao, toàn bộ chuyển di cho Dai Li, sờ lên chiếc nhẫn của mình. Dai Li trong lòng rất là hài lòng, không nghĩ tới người trung niên này tộc trưởng hào phóng như vậy. Thật tốt bổ sung Dai Li bảo khố, nguyên bản tiêu hao hết rất nhiều dược tề. Lúc này lần nữa bạo mãn, vật liệu kim tệ gì gì đó, vốn là không chút dùng, bây giờ trở nên càng thêm chồng chất như núi. Nếu như không phải cho lúc trước chiếc nhẫn thăng cấp một cái, lúc này e sợ muốn vứt bỏ một ít không nhiều lắm dùng đồ vật, mới có thể đem ban thưởng chứa nổi. Cùng tộc trưởng cáo biệt đằng sau, Dai Li trở lại an bài gian phòng bên trong. Cho mình một ngày mệt nhọc thân thể, thật tốt buông lỏng xuống. Đúng đúng, chính là bên kia. Dùng điểm kinh, an tâm nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy La Lị non mềm tay nhỏ xoa bóp. Dai Li trong lòng vô cùng vui vẻ. Vẫn là nhà ta Kaguya tốt, hiểu chuyện lại nghe lời, thật sự là ta bảo bối tốt. Liếc mắt mắt ngồi ở một bên phi thường khó chịu Mikoto, Dai Li cố ý dùng lời kích nàng một cái, để nàng lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi ra hỏa này, đều là dèm pha ta. Nâng lên Kaguya, có phải hay không muốn ăn đòn a? Ta thật kém như vậy sao? Chẳng lẽ nhất định phải nuông chiều ngươi, đem ngươi dưỡng thành phế vật, mới xem như cô gái tốt sao? Ta tuyệt không đồng ý loại thuyết pháp này. Mikoto tự nhiên có lý do của nàng cùng lấy cớ, tuyệt đối sẽ không đem nguyên nhân chân chính nói ra. Dừng ngang, không phải liền là cái chết ngạo kiều nha. Không có ý tứ thân cận ta cứ việc nói thẳng, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Hiểu rõ vô cùng Mikoto hắn, tự nhiên là minh bạch nguyên do trong đó. Nhỏ giọng thầm thì một phen, khinh bỉ ánh mắt để thiếu nữ càng thêm tức giận. Ngươi cái tên này nói cái gì? Dám lại nói một lần sao? Nhìn xem hướng mẹ bảo long phương hướng biến thân Mikoto, Dai Li vẫn là sợ xuống dưới. Bình thường lời nói qua loa cho xong, loại này trực tiếp xốc lên bề ngoài của nàng, đem hắn nội tâm ngạo kiều hoàn toàn bạo lộ ra cách làm. Có thể nói là chân chính tìm đường chết, hoàn toàn không có lưu lại chỗ trống. Kéo Mikoto sau cùng tấm màn che lời nói, như vậy tất nhiên sẽ để nàng tự bảo, bắt đầu không hề cố kỵ bảo tàu. Như thế hình tượng, ngẫm lại đều để người lông mao dựng đứng. Hướng phía Kaguya nhìn một cái, thu hoạch tiểu La Lị nụ cười ngọt ngào một cái. Dai Li tiếp tục hưởng thụ cái này ấm áp thời khắc, lúc đầu dự định lập tức rời đi Dai Li. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ quang cầu sự tình xử lý xong lại đi, phòng ngừa trên đường xuất hiện biến cố gì, để mấy người tại dã ngoại hoang vu lâm vào nguy hiểm. Như thường lệ tiến hành tu luyện, hải chi hồn số lượng dự trữ phong phú, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Thẳng đến ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, không có chút nào âm thanh quả cầu ánh sáng lúc này mới có động tĩnh. Lôi điện bổn nguyên hấp thu hoàn tất, bắt đầu đối với chủ nhân tiến hành tẩy lễ. Vừa định mở miệng, giảo hoạt quả cầu ánh sáng trực tiếp cho Dai Li đến một cái hung ác. Cảm nhận được thân thể như là bị ngàn vạn châm nhỏ vừa đi vừa về xuyên thứ, Dai Li đau đến run, không giống người tra tấn khiến cho Đai Ly mồ hôi rơi như mưa. Đồng thời gắt gao ngăn chặn muốn la to phát tiết xúc động. Chỉ truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Hắn không muốn để cho phía ngoài hai nữ lo lắng. Loại thống khổ này tẩy lễ kéo dài dòng dã hơn nửa giờ mới dừng lại. Mệt đến mệt là Đai Ly, liên động động thủ đầu ngón tay khí lực đều không có. Dòng dã nghỉ ngơi hơn 10 phút, hắn mới một lần nữa khôi phục sức sống. Hồi phục về sau, cảm giác đầu tiên chính là thân thể biến thành vô cùng nhẹ nhàng. Tựa hồ nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy đến trên nóc nhà giống như. Toàn bộ thân thể các phương diện lực lượng đều hoàn toàn tăng lên mấy cái cấp độ. Về phần hồn lực cùng tinh thần lực, những thứ này nội tại lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại, càng thêm cô đọng, cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Đồng thời, một trận gây mũi mùi thối truyền đến trong lỗ mũi hắn. Cái này đen xì đồ vật là cái gì? Vì cái gì dính đầy thân thể của ta? Chẳng lẽ là bị lôi điện rèn luyện lúc tống ra tạp chất cùng phế vật? Lại không quản những thứ này xuất xứ, Đai Ly trực tiếp chạy vội tới trong phòng tắm thật tốt tắm rửa một cái. Sau đó đem dính đầy vết bẩn tu luyện bồ đoàn ném ra ngoài cửa. Này mới khiến khó ngửi mùi tiêu tán rất nhiều. Nhìn xem trước đó không kịp nhìn tin tức, Đai Ly hơi nghi hoặc một chút. Tẩy lễ hoàn tất, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thiên phú dị năng lôi điện trưởng khống. Kiểm chắc đến chủ nhân có được lôi điện thuộc tính hồn khí, có thể đem để vào đan điền tiến hành đồng dạng bản nguyên cải tạo. Tin tức này bên trong để lộ ra hai điểm vật hữu dụng, mới dị năng, còn có bản nguyên có thể đối với hồn khí tiến hành cải tạo. Ấn mở liên quan tới tân kỳ có thể nói rõ, Đai Ly biết được cái thiên phú này cường đại, mới dị năng có thể để Đai Ly đối với lôi điện năng lực trưởng khống tăng cường vô số lần. Đồng thời thu hoạch được thế giới lôi điện bổn nguyên ưu ái, tăng cường Đai Ly cùng lôi điện có liên quan sự vật ở giữa nhân quả liên quan. Tỷ như về sau đi thám hiểm, nói không chừng đi lên liền có thể gặp được cái lôi điện thuộc tính linh vật, để hắn có thể tốt hơn tăng lên chính mình phương diện này thực lực. Đến từ thế giới ưu ái, như là nhân vật chính quầng sáng, có thể cho Đai Ly mang đến vô số tiện lợi. Khó trách quả cầu ánh sáng trước đó nói hấp thu bản nguyên chỗ tốt phi thường cực lớn, quả nhiên không có lừa gạt mình. Mặc dù nó xác thực rất cho lực, bất quá nên có hỏi thăm vẫn là phải hỏi đi ra. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, ngươi cũng nên nói cho ta lai lịch của ngươi đi. Quả cầu ánh sáng tiểu bằng hữu, đối với Đai Ly ngữ khí, quả cầu ánh sáng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường, chỉ là như máy móc lạnh lùng trả lời hắn. Tư liệu không đủ, ta chỉ biết mình đản sinh mục đích là vì viện trợ chủ nhân biến thành càng mạnh. Theo chủ nhân cường đại, ta có thể từ căn nguyên bên trong thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn cùng bản thân. Ta không có nói láo loại năng lực này, chủ nhân có thể thỏa thích tín nhiệm ta. Dạng này lý do thoái thác, Đai Ly cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nếu quả thật như nó nói, như vậy thì tính có hậu trường hắc thủ chủ đạo chính mình xuyên qua chuyện này, cũng sẽ không là quả cầu ánh sáng bản thân. Nó càng giống là một loại công cụ, một cái thủ hạ. Nếu như liên lụy đến có thể làm cho mình xuyên qua cường đại boss, lấy Đai Ly thực lực bây giờ, không có bất kỳ biện pháp nào đi tìm kiếm chân tướng. Thật sâu bất lực khiến cho Đai Ly rất là tức giận nổi. Bất quá hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, đem cái này xem như chính mình mục tiêu cuối cùng, thẳng đến chính mình mạnh lên đến tình trạng kia. Từ bỏ những thứ này tạm không thể thành sự tình. Đai Ly cười xấu xa lấy chuẩn bị chính mình hố người kế hoạch. Đi vào Mikoto căn phòng, gặp nàng chính nằm lì ở trên giường, nhìn xem cùng loại với tạp chất dị giới sách báo. Hai chân có một hồi không đầy một lát đá đá lấy dưới thân chăn mền. tâm tình phi thường mỹ lệ. Nữ hài phát hiện Đai Ly đến, cũng chỉ là hừ một tiếng, tựa hồ còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí, ngồi vào bên cạnh nàng, sờ lấy cái kia nhu thuận tóc ngắn. Đai Ly nhẹ nhàng mở miệng, "Miyoto a, hôm qua là ta không đúng, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một cái nói xin lỗi lễ vật. Ngươi nhất định sẽ thích vô cùng, muốn không?" Hướng dẫn từng bước lời nói, để thiếu nữ ngay tại tránh né Đai Ly vuốt ve đầu, ngừng lại, quay đầu nhìn Đai Ly liếc mắt, phát hiện trên mặt hắn biểu lộ rất là chân thành, thế là hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn không ra, ngươi sẽ còn như thế tỉ mỉ chiếu cố người khác, có chút tiến bộ, bất quá không muốn kiêu ngạo, mời tiếp tục bảo trì, làm ra người thắng phát biểu về sau. Ngây thơ Mikoto đã rơi vào Đai Ly trong bẫy, hoàn toàn không có phát hiện cái kia ngụy trang biểu lộ dưới là như thế nào một bộ dụng tâm hiểm ác. Mikoto a, không phải ta muốn cho ngươi cũng thể hội một chút nỗi thống khổ của ta. Ta cái này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi, không cho ngươi tại về sau bị Kaguya làm hạ thấp đi. Ngươi muốn trải nghiệm ta dụng tâm lương khổ. Yên lặng tìm cho mình cái cớ. Đai Ly không có gánh vác đem Mikoto thu nhập đan điền, bắt đầu câu thông tiểu quang cầu, đi vào Đai Ly trong bụng. Mikoto mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, không phải nói có lễ vật sao? Vì cái gì đem chính mình thu nhập đan điền? Chẳng lẽ là trên việc tu luyện phúc lợi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?